High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Hai Thiên Long chủ. Theo lấy quang hoa tán đi, cả thế giới đều khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người vội vàng hướng lấy Tenla vị trí phương hướng nhìn. Sau đó mỗi một người đều lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Xích Hồng cùng Ngân Bạch giao hội chiến khải, hoa lệ uy vũ, phía sau còn có hai đôi Xích Hồng Long Dực cùng U Lam Quang Dực. Tenla làm được, dung hợp hai thiên long lực lượng. Ha ha ha, hợp tác, ngươi làm được. Đi direct, cái này là ngươi ký chủ à? Chấm ngoặc kép, không, từ nay về sau chính là chúng ta ký chủ. Trợ thủ đắc lực Giáp Bảo Ngọc trong ly biệt vang lên. Đi direct cùng Albion thanh âm. Đi direct vui thích kích động. Albion chính là rung động thật sâu. Vậy mà thật dung hợp thống nhất các nàng hai thiên long lực lượng. Thật là không tưởng tượng nổi. Đừng nói là làm. Trước lúc này, sợ rằng nghĩ cũng không có ai đi nghĩ điên cuồng như vậy sự tình. Khôi giáp dưới, lúc này Tenla cũng là vô cùng phấn chấn lấy. Mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng hắn làm được. Từ nay về sau hai thiên long lực lượng đều đưa để cho hắn sử dụng. Hắn đúng là từ trước tới nay duy nhất hai thiên long chủ. Nắm hai tay, cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia mênh mông cuồn cuộn linh lực. Cho dù Tenla cũng lộ ra vẻ chấn động, cùng trước kia so sánh, trong cơ thể hắn linh lực tăng vọt đâu chỉ gấp mấy lần. Đây cũng không phải là đơn thuần một thêm một bằng với hai kết quả. Vốn là hai thiên long lực lượng có lấy ngược lại thuộc tính, nhưng lại tại Tenla trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại kỳ diệu tuần hoàn. Red Dragon Emperor đối với tự thân vô hạn cường hóa, White Dragon Emperor đối với địch nhân vô hạn suy yếu. Không cách nào tưởng tượng, như vậy tổ hợp sẽ là kinh khủng dường nào. Tenla hiện tại có lấy tuyệt đối tự tin, trừ siêu việt giả cùng hai vị kia long thần ngoài. Hắn hiện tại đã không sợ thế gian này bất cứ địch nhân nào. Xích Long Thần Đế cùng Infinite Dragon God lại không nói, coi như là siêu việt giả, hắn cũng có thể liều mạng một lần. Ngửa mặt trông lên lấy thiên không, Tenla lâu lâu không nói gì. Cái này là cường đại cảm giác sao? Thật đúng là nhượng người say mê a. Thu liễm tâm trạng, Tenla cũng chưa nhượng lực lượng mê muội chính mình tâm trí. Hắn đường còn rất xa, sau đó còn phải tiếp tục cố gắng. Hắn dã tâm nhưng là siêu cấp to lớn, liền này một ít trình độ có thể vẫn không thể nhượng hắn thỏa mãn. Đối với không trung, Tenla một quyền lộ ra, to lớn quyền ảnh ngưng hiện, sau đó lấy đứng hàng núi đảo hải khí thế xông lên trời. Ở trong bóng tối dòm ngó rất lâu, cũng nên đem cái kia chuột cho bắt tới. Cát, bị phát hiện sao, như ý. Kim cô bổng, không trung vang lên một đạo nam tử thanh âm. Tiếp đó lại có một cái kim sắc to côn hoành không quét tới. Sau đó cùng Tenla phát ra quyền ảnh đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên nổ vang, toàn bộ mặt đất đều không đoạn mà rung rung. Nhiên hậu kim quang chợt lóe, cả người lấy áo giáp tay cầm kim cô nam tử hiển hiện ra. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Không hổ là người trong truyền thuyết kia thần khí lược đoạt giả. Đánh bại Vali nam nhân. Mặt đầy không kềm chế được nụ cười. Xuất hiện nam tử nói: "Ngươi là cái kia chiến đấu thánh Phật Son Goku hậu đại?" Biko trong nháy mắt lại nhận ra thân phận đối phương. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. "Ác ác a, không nghĩ tới ngươi cũng nhận biết ta a. Thật là hết sức vinh hạnh. Ngươi là tới đón tiếp Vali?" "Đúng vậy, đúng vậy, vốn là cái này mục đích." Bất quá không nghĩ tới cái kia Vali thất bại mất quyết đấu còn bị ngươi cướp đi thần khí. Cái này dưới có thể có chút khó làm a. Dù sao trong tổ chức có thể không cần phế vật. Bắt lấy đầu, Biko mặt đầy mệt quấy nhiễu biểu tình. Mặc dù hắn thừa nhận lúc trước Vali là rất lợi hại. Thậm chí còn chuẩn bị nhượng hắn làm đồng bạn mình. Bất quá tại Biko xem ra mất đi thần khí Vali không sai biệt lắm đã là một phế nhân. Hắn có thể không cần phế vật làm đồng bạn. Biko, người tới đúng dịp, giúp ta bắt hắn lại nhóm. Lóe lên tới, Apophis nói, thế nào cũng không nghĩ đến Vali thất bại mất quyết đấu. Chính mình kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn. Cái này nhượng Apophis vô cùng căm tức. Bất quá nhìn thấy Biko sau Apophis lại mọc lên một tia hy vọng. Mặc dù con khỉ này rất ghét, nhưng thực lực hay là không lời nói. Chỉ cần hắn giúp mình trước kéo Michael cùng Azazo, nàng liền có thể lợi dụng rắn lực lượng giết chết CX cùng Serapho. Đoạt lại vốn nên thuộc về nàng Leviathan bảo tọa. Nữ nhân ngu xuẩn, người nói cái gì ngốc nói. Tự mình nghĩ tìm chết khác. Đừng, kéo trên ta. Quát to một tiếng. Biko chính là một cái hậu khiêu cùng Apophis kéo dài khoảng cách. Nữ nhân này thật là nghĩ báo thù muốn điên. Cũng không nhìn một chút chính nàng cân hai. Đừng nói mấy cái thiên sứ ma vương. Chính là Tella một người đều đủ để nghiền ép bọn họ. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là một đơn giản giao thủ. Nhưng Biko lại đã vô cùng rõ ràng điểm này. Ta đối với ngươi sự tình cũng không có hứng thú. Dĩ nhiên Vali đã phế mất. Kia ta cũng trở về đi. Hai đại ma vương, thiên sứ thủ lĩnh, đọa thiên sứ tổng đốc. Còn có một cái yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng nổi hai thiên long chủ. Coi như thiên vương lão tử tới cũng phải nằm ở chỗ này. Cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà còn muốn gây sự. Thật là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Kim đấu vân, trong tay kim tốt một điểm. Một đóa kim mây từ mặt đất mọc lên. Sau đó nhờ lấy Biko lại bắn không đi. Hắn ngược lại lưu manh cực kỳ. Nói đi là đi. Đáng chết. Thần sắc âm trầm. Apophis bị tức chết đi được. White Dragon Emperor cũng tốt, chết hầu tử cũng tốt. Sẽ không một cái dựa được. Mặc dù Apophis cũng biết rõ liền chính nàng cùng thủ hạ đám kia pháo hôi một dạng ma thuật sư phần. Thắng không lớn. Nhưng cứ như vậy buông tha nhượng nàng như thế nào cam tâm. Apophis, ngươi là chính mình đầu hàng hay là để cho ta tới bắt ngươi? Nhìn xem Apophis, Tella nheo cặp mắt lại. Nếu như mới vừa rồi nàng và Biko cùng một chỗ trốn mất, Tella cũng lười truy. Nhưng cái này nữ nhân ngốc chính mình tìm đường chết phải lưu lại. Vậy hắn cũng không khách khí. Nói khoác mà không biết ngượng. Khác, đừng. Cho rằng thắng Vali cái kia vô dụng ra hỏa liền không lên. Liền cho ngươi kiến thức thoáng cái đi. Thừa kế chân chính Leviathan máu ta lực lượng. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Apophis trực tiếp thả ra rắn lực lượng. Trên người khí tức điên cuồng tăng vọt. Triển khai ma pháp phương trận. Nhất thời chính là một đạo cuồng bạo công kích về phía Tella hướng tập đi. Nhưng mà, đi vai, đi vai, đi vai. White Dragon Emperor năng lực phát động. Apophis phát ra ma pháp bị không đoạn suy yếu. Căn bản là không cách nào đối. Đúng, Tella tạo thành tổn thương chút nào. Không thể nào. Nghẹn ngào kêu to. Apophis không thể nào tiếp thu được. Mới vừa rồi đây chính là nàng một kích toàn lực a. Coi như là ma vương cấp cường giả cũng không khả năng tùy tiện tiếp dưới. Trong tâm băng hàn. Trước nàng còn cảm thấy thua mất quyết đấu Vali là một phế vật. Nhưng Apophis đột nhiên sợ hiểu có lẽ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Trước mắt người này hoàn toàn chính là cái quái vật. Cũng liền này một ít trình độ à. Chấm ngoặc kép, vốn còn muốn thí nghiệm thoáng cái hai thiên long lực lượng. Nhưng Tella chính là mặt đầy thần sắc thất vọng. Đối thủ quá yếu, nhượng hắn đều không có tâm tình. Cũng lười nói thêm gì nữa. Tella thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở Apophis trước người. Sau đó đối với nàng bụng chính là một quyền. Ô, chấm ngoặc kép, mắt đẹp trợn tròn. Apophis bưng bít lấy bụng mình không ngừng lùi lại. Sau đó không thể tin úp sấp trên đất. Nàng nhưng là Leviathan hậu đại. Nàng nhưng là bị Ophi giao phó cho rắn lực lượng. Nàng nhưng là, có lấy rất nhiều nhưng là. Nhưng kết quả lại là. Nàng bị một chiêu hay giết. Apophis đại nhân. Một bên ma thuật sư nhóm cả kinh thất sắc. Từng cái lập tức thả ra ma pháp công kích Tella. Bất quá bọn hắn này ít điểm công kích đối. Đúng, Tella mà nói với Culet không có khác nhau. Đều lười đến phát động White Dragon Emperor lực lượng đi suy yếu. Bát chỉ kính. Cho gọi ra chính mình đông đảo thần khí một trong bát chỉ kính. Nhất thời một mặt phong cách cổ xưa to lớn thần kính hiện lên không trung. Tại Tên La ý niệm dưới, bát chỉ kính trên quang hoa mãnh liệt. Sau đó mặt kính hóa thành một đạo hắc ám tuyền qua. Đem Apophis cùng một đám kinh hoàng kêu to lấy ma thuật sư toàn bộ đều hút vào. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là mọi người trong lòng rung động chính là lâu lâu không cách nào bình tức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.